bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 75, hắn không thể tiếp nhận. Gocchuyenaudio.com. Văn Dụ không phải cảnh sát cũng không phải suy luận mê, đều hiểu được những tin tức này chỉ hướng cái gì. Hắn không thể tiếp nhận, hắn hình thể cùng cơ bắp nhìn mạnh mẽ hữu lực vận sức chờ phát động. La đội trưởng vừa nhìn liền biết hắn là cái người luyện võ. La đội trưởng cùng hắn người lập tức thần kinh căng thẳng, trước một khắc còn nói cười, sau một khắc liền bạo khởi đánh lén cảnh sát tình huống, bọn hắn thấy cũng nhiều. Tiểu Dụ, Văn Quốc An bỗng nhiên trầm giọng nói, tỉnh táo, tiền cục phó cũng ở tại chỗ, hắn nói. Tiểu Dụ, đừng xúc động, hiện tại còn cái gì đều không rõ ràng, tiến một bước điều tra chính là vì đem sự tình làm rõ ràng, rửa sạch hiểm nghi. Văn Dụ quay đầu mắt nhìn Văn Quốc An cho hắn một ánh mắt nghi, Văn Dụ nhịn xuống một hơi, lui về sau một bước. Văn Quốc An, Văn Dụ còn có trong nhà đầu bếp cùng nhân viên quét dọn thậm chí lái xe đều được đưa tới cục cảnh sát tra hỏi. Văn Dụ bởi vì không ở tại trong nhà, những ngày này cũng không có trở về nhà, cho nên thêm chút hỏi thăm liền được thả ra. Ở bên ngoài, hắn gặp được Tôn Bí Thư. Tôn Bí Thư nói, luật sư đã ở trên đường. Hiện tại còn không biết tình hình gì, ngươi là người thứ nhất ra. Hắn nói, những người khác lúc nói chuyện ở giữa đều so Văn Dụ dài. Bọn hắn đợi rất lâu, La đội trưởng lúc đi ra nhìn Văn Dụ một chút. Rất nhanh tiền cục phó ra, đem Văn Dụ gọi vào hắn văn phòng. Hiện tại căn cứ chính xác từ cùng chứng cứ đều rất bất lợi. Tiền cục phó nói, bá bá, ngài đừng vòng quanh, ngài nói thẳng đi, hiện tại đến cùng làm sao cái tình huống. Văn Dụ hỏi, căn cứ lời chứng, người cha cùng mẹ ngươi gần nhất tấp nập phát sinh cãi lộn. Tiền cục phó nói, đầu bếp cùng nhân viên quét dọn đều chứng minh hôm trước trước cơm tối bọn hắn còn ở thư phòng cãi nhau một khung, sau đó mụ mụ ngươi không có xuống lầu ăn cơm. Mà lại đầu bếp cam đoan hắn tại hạ ban trước đem phòng bếp đều thu thập xong, bao quát chuôi này dính huyết đao. Văn Dụ trầm mặc một hồi, nói, ngài là muốn nói, cha ta cùng mẹ ta cãi nhau, dưới cơn nóng giận cầm đao thọc mẹ ta. Tiền cục phó nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mụ mụ ngươi hiện tại không biết tung tích, chúng ta cũng không thể như vậy kết luận nàng bị cha ngươi giết chết. Hắn hiểu được đi giết chết điều phỏng đoán này nói ra. Văn Dụ trái tim bị nắm chặt một chút, bất kỳ một cái nào bình thường người trẻ tuổi, dù là hắn cùng hắn mẹ không có như vậy thân mật cũng không tiếp thụ được chính mình cha ruột giết mình mẹ ruột. Vậy ta cha lúc nào có thể rời đi? Hắn hỏi, tiền cục phó vừa muốn nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần cục, tiền cục phó nhận điện thoại, sắc mặt biến hóa, làm sao kinh động ngài? Cúp điện thoại, tiền cục phó sắc mặt khó coi, có người đem sự tình đâm đến Trần cục nơi đó đi. Hắn nói, chứng cứ đối với hắn quá bất lợi, hắn hiện tại không thể rời đi. Văn Dụ sắc mặt lạnh lùng, rời đi tiền cục phó văn phòng, nhưng không thấy Tôn Bí Thư. Hắn hỏi một cái nhân viên cảnh sát, vừa rồi người này đâu? Nhân viên cảnh sát trả lời, bị La đội mang vào phối hợp điều tra. Quan Tôn Bí Thư chuyện gì? Tại sao muốn thẩm hắn? Đầu bếp cùng nhân viên quét dọn đều phóng xuất, bọn hắn nhìn Văn Dụ tại tới xin chỉ thị là muốn bình thường đi làm vẫn là tính sao? Trước cái giám ban, trong nhà đều làm hiện trường phong đi lên. Văn Dụ tâm, gocchuyenaudio.com, tình bực bội, nói, các ngươi trước nghỉ, chờ thông chi. Xem bọn hắn thần tình trên mặt do dự, hắn kịp phản ứng, lại bổ sung. Có lương nghỉ ngơi, bọn hắn lúc này mới an tâm rời đi. Luật sư chạy tới, đi vào thương lượng một phen, ra mời Văn Dụ. Văn Đồng muốn gặp ngươi. Văn Dụ lập tức đứng dậy tiến vào. Văn Quốc An ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn thấy Văn Dụ tiến đến cũng chỉ là trừng mắt lên. Văn Dụ tại hắn đối diện ngồi xuống, nhịn một chút khống chế tâm tình của mình, hỏi. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Quốc An thần sắc bình tĩnh hỏi lại, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Văn Dụ hít sâu một hơi, ngưng thần, nói, sở hữu chứng cứ đều là ám chỉ là ngài cùng mẹ ta cãi nhau, trong cơn tức giận thọc mẹ ta, sau đó hủy thi diệt tích. Văn Quốc An hỏi, vậy sao ngươi nghĩ đâu? Văn Dụ chém đinh chặt sắt nói, ta không tin. Văn Quốc An hỏi, vì cái gì, mặc kệ mẹ ta làm cái gì, dù là nàng cho ngài mang nón xanh, Văn Dụ nói, ta cũng không tin ngài sẽ không khống chế được cảm xúc cầm đao đâm người. Ngài muốn lấy chết mẹ ta có là biện pháp quyết sẽ không như thế. Đơn giản thô bạo thậm chí có chút ngu xuẩn. Văn Quốc An bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một điểm vui mừng ý cười, gật đầu. Đúng vậy a, ngón tay hắn khớp nối ở trên bàn chậm rãi nhẹ chụp. Văn Dụ biết đây là hắn đang tự hỏi. Văn Dụ an tĩnh nhìn xem hắn, chờ hắn suy nghĩ ra kết quả. Cái kia ngón tay bỗng nhiên dừng lại, Văn Quốc An giống như là làm ra quyết định. Hắn quyết định có một số việc nên nói cho Văn Dụ. Ngươi biết mụ mụ ngươi làm những gì sao? Văn Quốc An hỏi, đây là một cái thiết câu hỏi, Văn Dụ không cần trả lời, hắn chờ đợi Văn Quốc An nói cho hắn biết. Nàng vẫn luôn tại tham ô công khoản. Văn Quốc An nói, nàng làm như vậy đã rất nhiều năm. Ta cho nàng đầy đủ tiền cùng xa xỉ sinh hoạt, nàng vẫn không vừa lòng, một mực tại trộm tiền của ta. Văn Dụ ngơ ngẩn, rất nhiều năm, vậy ngài, hắn không thể tin tưởng Trình Liên làm như vậy rất nhiều năm, Văn Quốc An vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Ta đương nhiên là biết đến, Văn Quốc An nói, ta chẳng qua là nhịn nàng, một mực tiểu đà tiểu nháo, không thương tổn ta gân cốt ta có thể nhịn. Văn Dụ giật giật bờ môi, lại nhịn xuống. Hắn kỳ thật không rõ Văn Quốc An tại sao muốn dạng này nhẫn nại Trình Liên. Muốn đổi làm là hắn, cho dù là thê tử của mình, làm ra loại sự tình này, hắn cũng là không cách nào nhẫn nại. Mà lại Văn Quốc An tiền, liền là Văn gia tiền sớm muộn đều là Văn Dụ tiền. Trình Liên tương đương liền là đang trộm Văn Dụ tiền, cho dù là làm nhi tử, Văn Dụ cũng không thể nhẫn. Văn Quốc An hiểu rất rõ con của mình, hắn nhìn thấy thần sắc của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không nghĩ giải thích, hắn không phải tại nhẫn nại thê tử của mình, hắn là tại nhẫn nại Văn Dụ mụ mụ, nhi tử mẹ đẻ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Văn Dụ hỏi, cái kia, hắn nghĩ tới mấy tháng gần đây phụ mẫu ở giữa không khí khẩn trương, ý thức được giữa bọn hắn mâu thuẫn hẳn là kích thích. Văn Quốc An thần sắc lạnh lùng, nói, ta như thế tha thứ nàng, nàng vẫn là không biết đủ. Cũng có thể là sự khoan dung của ta ngược lại khiến cho nàng không chút kiêng kỵ, năm ngoái, nàng cơ hồ rút khô tập đoàn nội bộ tài chính chi. Ta phát hiện về sau thu hồi quyền hạn của nàng, nàng mấy tháng này cái gì đều không làm được. Văn Quốc An nói, nhưng nàng liền là không. gocchuyenaudio.com, chịu giao phó những số tiền kia đi nơi nào. Nàng biểu hiện được thành thật, bình thường phàn nàn, bình thường cãi nhau, phản ứng của nàng nhìn đều bình thường, ta lơ là bất cẩn. Văn Dụ nhấm nuốt tiêu hóa Văn Quốc An ý tứ trong lời nói, con ngươi hơi co lại. Ý của ngài là, Văn Quốc An gật gật đầu, nói, ngày đó cái gì đều không có phát sinh, chúng ta bình thường ầm ĩ một trận ta liền trực tiếp đi ngủ. Cái gì đều không có phát sinh, không có chọc giận giết người, không có hủy thi diệt tích. Vậy chính là có người làm cục tận lực hãm hại Văn Quốc An. Có thể làm ra cục này người, chỉ có thể là... Mẹ ruột muốn chỉnh chết cha ruột cũng không so cha ruột nộ sát mẹ ruột kịch bản lại càng dễ tiếp nhận. Văn Quốc An biết này đối Văn Dụ tới nói là cái chật vật thời khắc, hắn trầm mặc không nói lời nào cho hắn tiêu hóa cùng điều chỉnh thời gian. Văn Dụ hô hấp so bình thường nặng, lồng ngực chập trùng rõ ràng. Nhưng hắn rất nhanh khắc phục những tâm tình này, khôi phục bình tĩnh, ngước mắt nói. Cho nên, mẹ ta không chết, nàng chạy trước đó, hố ngài một thanh, ta có thể nghĩ tới, chính là như vậy. Văn Quốc An gật đầu, Văn Dụ cắn răng, hiện tại nên làm như thế nào, ta có thể làm cái gì, việc cấp bách đem nàng tìm ra, đương nhiên ta đoán, không dễ dàng như vậy, Văn Quốc An nói, ta hoài nghi nàng còn có hậu thù. Tóm lại, hiện tại trước phối hợp cảnh sát điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút dấu vết để lại ra. Văn Dụ rời đi cục cảnh sát thời điểm trời đã tối. Văn Dụ ngồi tại xe của mình bên trong, cảm giác toàn bộ thế giới đều mẹ hắn rất thao nhạt. Thần ở cái giai tầng này, đương nhiên từng nghe nói một chút hào môn bí mật, huynh đệ bất hòa, vợ chồng bất hòa đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Giết người đoạt sinh cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là Văn Dụ cho tới nay đều cảm thấy những sự tình này cách nhà mình rất xa. Nhà hắn người mượn cơ tại quá đơn giản, gia gia nãi nãi tại hắn xuất sinh trước đó liền qua đời. Một đôi ông ngoại bà ngoại không thân, lại sớm liền bị mẹ hắn đưa đến nước ngoài, ngày lễ ngày Tết mới liên hệ một lần. Hắn cha mẹ chồng già vợ trẻ, loại quan hệ này lớn nhất không ổn định liền là thiếu vợ không chịu nổi tịch mịch cho lão trưởng phu mang nón xanh. Nhưng Văn Dụ cảm thấy, mẹ hắn hẳn là cũng chỉ có ngần ấy bản sự. Loại sự tình này, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Hắn vạn không nghĩ tới, hắn thật sự là xem thường hắn mẹ ruột. Trình Liên lá gan này, thật sự là có thể đem thiên nứt vỡ. Văn Dụ ngồi vào trong xe, trong đầu tràn đầy đồ vật, liền xe đều không có, liền cầm tay lái cùng chỗ ấy ngồi không. Trong bóng tối điện thoại bỗng nhiên vang lên, cái thứ nhất nhận được tin tức bằng hữu quả nhiên là Tiền Hạo Nhiên. Không có sao chứ, Tiền Hạo Nhiên hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn đang tra, Văn Dụ nói, cha ta nhất thời còn ra không tới. Cái kia bá bá sẽ không thật, Tiền Hạo Nhiên có chút hỏi không đi xuống. Chắc chắn sẽ không, Văn Dụ nói, chờ xem, nhất định có thể tra ra chân tướng. Tiền Hạo Nhiên an ủi hắn hai câu, cúp điện thoại. Văn Dụ ngồi trong bóng đêm, đang muốn điểm xe, kỳ an ninh điện thoại tiến đến. Làm xong sao, nàng hỏi, của nàng thanh tuyến thấp nhu ngọt ngào, giống một dòng suối trong phất ở trong lòng, địch đi nóng nảy ý. Văn Dụ Tâm bỗng nhiên liền trầm tĩnh, gocchuyenaudio.com, lại, trước mặt Văn Quốc An, hắn là nhi tử, là hài tử, hắn đối Văn Quốc An có từ trong đáy lòng sinh ra ỉ lại cảm giác cho nên có Văn Quốc An tại, hắn tiềm thức liền cho phép chính mình có cảm xúc. Nhưng tại Kỳ An Ninh trước mặt, hắn nhất định phải là mạnh hơn nàng, tráng có thể tin hơn nam nhân, tự nhiên mà vậy liền muốn đứng được càng thẳng, cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Làm xong, hắn nói, hôm nay thật là mệt, chuyện phát sinh ngày hôm nay, đạt được tin tức hoàn toàn chính xác nhường hắn tâm lực tiểu tụy. Thanh âm bên trong tự nhiên mang ra cảm giác uể oải. Kỳ An Ninh đã hiểu, nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ăn cơm tối sao? Còn không có đâu, bị nàng hỏi lên như vậy, Văn Dụ mới phát giác ra trong dạ dày trống không, đói đến khó chịu. Kỳ An Ninh thế là gọi hắn nhanh đi ăn cơm, đói lâu dễ dàng đến bệnh bao tử. Này thông điện thoại nội dung bình thường vụn vặt, thậm chí nói liên miên lải nhải, lại vuốt lên Văn Dụ bực bội cảm xúc. Hắn đã đáp ứng Kỳ An Ninh sẽ nhanh đi ăn cơm, tại tắt điện thoại trước bỗng nhiên lại gọi lại nàng, nói. Ta trong mấy ngày qua có chút việc, sẽ đặc biệt bận bịu, có thể sẽ không để ý tới điện thoại cho ngươi. Ngươi đừng có gấp, Văn Dụ là cái dính người ra hỏa, điện thoại của hắn cùng một ngày ba bữa, mỗi lần mặc kệ dài ngắn, tất yếu dính một chút. Có đôi khi Kỳ An Ninh bận rộn công việc không nghe thấy điện thoại, hắn có thể liên tục phát 7-8 cái. Kỳ An Ninh cười, khó được trêu chọc hắn, ta gấp làm gì, ngươi đừng có gấp mới là. Văn Dụ cũng cười, nhẹ nói, cái kia sớm nghỉ ngơi một chút, Kỳ An Ninh nói, ân, cách chương.